Mì cốt chi tư, chương 12, kịch hay mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là mình Tú cắn muốn nát khăn tay, trái tim nhỏ máu từ khi nghe được chuyện phu nhân Vĩnh Bình Hầu và mẫu thân Lâm Mị là bạn cũ. Cô ta biết chuyến này Tô phu nhân đưa Lâm Mị tới Vĩnh Bình Hầu phủ tất là muốn để phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ gì đó, tương lai có thể nhờ vào thể diện của Vĩnh Bình Hầu phủ mà về làm dâu nhà họ Tô trong danh giá. Nhà họ Tô cũng vẹn tròn danh tiếng. Nhìn thái độ phu nhân Vĩnh Bình Hầu dành cho Lâm Mị hôm nay, tất là chuyện sẽ thành. Trở về Tô phủ rồi, Tô phu nhân nhất định sẽ chính thức bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Đến lúc đó, Lâm Mị chờ ngày lên kiệu hoa, sẽ không tham gia yến tiệc nữa, cũng không có cơ hội gặp gỡ đàn ông khác. Một cơ hội tốt như ngày hôm nay, sẽ không bao giờ tới lần nữa. Trước khi Lâm Mị xuất hiện, cả kinh thành, có ai không nhận định cô ta và Tô Trọng Tinh là một đôi. Dù bây giờ cô ta không tranh giành, sau này nếu tìm một hôn sự khác, nếu đối phương biết cô ta từng sống nhờ ở Tô phủ suốt mười mấy năm, là thanh mai trúc mã với Tô Trọng Tinh, vì hôn thê của Tô Trọng Tinh đột ngột xuất hiện mà tìm người khác để lấy, sao tránh được khúc mắc trong lòng. Chính bản thân cô ta, liệu có thể quên Tô Trọng Tinh thật sao? Không, cô ta không cam lòng. Cô ta không thể trơ mắt nhìn hạnh phúc bản thân bị kẻ khác cướp đi một cách dễ dàng. Cô ta nghĩ ra một cách, bèn hẹn Tô Trọng Tinh ra chỗ kín đáo gặp riêng. Gặp phải chuyện như thế, Tô Trọng Tinh ảo não vô cùng, thấy La Minh Tú đến, gọi một tiếng mới nói. Cái, cô kia thế nào rồi? Chúc mừng biểu ca có thêm một cô vợ nhỏ. La Minh Tú cắn răng, nhưng mặt vẫn bất động thanh sắc, thậm chí còn có chút vui mừng. Đợi đến ngày lành, vợ lớn của biểu ca vào phủ, vợ nhỏ tự nhiên cũng vào phủ theo, đúng là song hỷ lâm môn. Tô Trọng Tinh phờ phạc nói. Minh Tú, em biết rõ lòng anh, sao còn dằn vặt anh thế? Em biết rõ lòng anh, nhưng ai biết cho lòng em. La Minh Tú ấm ức đã lâu, lệ tràn khóe mi, nức nở nói. Những lời anh nói trước kia em vẫn nhớ kỹ không quên. Chính vì nhớ kỹ không quên, mới không buông tay được. Nếu không thế, dù anh có lấy 10 hay cả 100 cô vợ nhỏ thì có liên quan gì đến em. Minh Tú, em nghe anh nói. Tô Trọng Tinh nhìn quanh thấy bốn bề vắng lặng, cầm tay La Minh Tú cúi đầu nói. Mẫu thân anh chỉ có anh là con trai độc nhất, anh không đành lòng làm khó bà. Hôm nay tạm cưới Lâm Mị vào phủ, đợi 3 năm sau, Lâm Mị không sinh được con, tự nhiên có thể hưu thê. Em chờ anh 3 năm, chờ anh 3 năm, là Minh Tú cắt lời Tô Trọng Tinh, lệ ngừng rơi, kinh ngạc nói. 3 năm sau, em đã 18, dù em chờ được cha em cũng không cho chờ. Là Minh Tú không nói ra ý nghĩ thực sự, một Ngô Ngọc Y anh còn đẩy không xong, đến lúc đó Lâm Mị đường đường chính chính trở thành vợ cả rồi, anh còn đẩy được sao? Chỉ sợ là em phải chờ đợi 3 năm vô ích thôi. Có người đến, Tô Trọng Tinh đang định nói nữa, lại nghe thấy tiếng bước chân, liền xoay người đi mất. Là Minh Tú thấy Tô Trọng Tinh đã đi xa, mới lặng lẽ đi về phía trước, rẽ vào một góc vắng vẻ, ở đó, có nha đầu của hầu phủ là Bạch Đào đang đứng chờ. Bạch Đào vốn là người hầu thân cận nhất của Chu Mẫn Mẫn, vì đến tuổi lấy chồng, nghĩ muốn trước khi xuất giá tranh thủ kiếm thêm chút hồi môn. La Minh Tú cũng thường lui tới thăm Chu Mẫn Mẫn, nhất thời nhận ra tâm tư của Bạch Đào, tất nhiên nhanh chóng lôi kéo được Bạch Đào. Bạch Đào đã 17, đã hiểu chuyện từ lâu. La Minh Tú nói mấy câu mịt mờ cô ta không phải hỏi nhiều cũng rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ tuy chuyện này phát sinh tại hầu phủ, nhưng không liên quan đến chủ nhân, cô ta cũng không tính là phản chủ. Nếu chuyện không thành, cô ta cùng lắm chỉ là vô tình nói mấy câu với mấy vị khách đến dự tiệc mà thôi, không thể đổ lỗi lên đầu cô ta. Chỉ không ngờ rằng, không đợi cô ta hành động, Ngô Ngọc Y đã mất thần trí. Càng không thể tưởng tượng ra, người bị Ngô Ngọc Y lao vào không phải Liễu Vĩnh, mà lại là Tô Trọng Tinh. Thấy La Minh Tú đã tới, Bạch Đào lên tiếng. La tiểu thư, chuyện này. La Minh Tú khoát tay nói, không cần nhiều lời, chuyện này chưa xong đâu. La tiểu thư thỉnh nói rõ. Bạch Đào thầm cười lạnh, đúng vậy, không thể để yên, nếu cứ thế là xong, chính bản thân cô ta cũng không cam lòng. Tháng trước chính giữa tiết xuân, trăm hoa đua nở, tiểu thư của cô ta dẫn Liễu Trạng Nguyên vào vườn thưởng hoa, nói cười vui vẻ. Giữa biển hoa muôn màu muôn vẻ, nụ cười yếu ớt của Liễu Trạng Nguyên so với hoa còn đẹp hơn, dù cô ta biết cân nhắc nặng nhẹ, vẫn không nhịn được ngắm Liễu Trạng Nguyên thêm vài lần, lòng thầm nghĩ nếu tiểu thư có thể gả cho Liễu Trạng Nguyên, đến lúc đó cô ta tự nhiên thành nha hoàn hồi môn, tự nhiên sẽ thành nàng hầu, ngủ, càng nghĩ lòng càng nóng, không khỏi đưa mắt nhìn Liễu Trạng Nguyên thêm một lần. Ai ngờ ngày hôm sau, tiểu thư nói sẽ gả cô ta cho một gã sai vặt hạ đẳng trong phủ, cô ta nghìn cầu vạn cầu, mới trì hoãn được chuyện đó một thời gian. Nhưng nếu muốn tiểu thư thu hồi ý định thì hoàn toàn không thể. Tiểu thư ơi, cô không niệm tình chủ tớ nhiều năm, tùy tiện gả tôi cho một gã sai vặt không có tương lai, hủy một đời tôi.